Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 279, thất thủ. Triệu Nhiên trong lúc vội vàng đem thanh y đạo nhân đem tặng vô căn vô hoa phù đánh ra. Nghĩ tại trước người mình cấu trúc một đạo phòng ngự. Bùa này là Trương lão đạo trước khi phi thăng lưu lại thất giai phòng ngự pháp phù. Lực phòng ngự cực mạnh, năm đó ở tiến đánh soát kinh tự lúc, Triệu Nhiên liền là tại vô căn vô hoa phù bảo vệ dưới chọi cứng nguyệt thượng nữ hàng thế phân thân. Thiệu Nguyên Tiết rốt cục phát ra tiếng thứ nhất tán thưởng. Bảo bối không ít, trên tay hắn cũng nghiêm túc, chuỗi vòng mang một ít, cũng không biết thi chiêu thức gì, vô căn vô hoa phù còn không có hiệu quả, liền bị hắn thu. Đây là Triệu Nhiên lần đầu kiến thức đến bị hợp đạo cảnh đại tu sĩ, tịch thu, phù lục. Cũng coi như mở mang kiến thức, Triệu Nhiên cũng không thời gian ai điếu vô căn vô hoa phù. Vội vàng ở giữa, trên đỉnh đầu xoay quanh lên một tôn đỉnh ba chân, chính là Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh. Đỉnh kia trên không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, không ngừng xoay tròn. Che chở hắn lấy quỷ dị tuyến đường siêu siêu vẹo vẹo hạ lạc. Thu vô căn vô hoa phù về sau, Thiệu Nguyên Tiết bàn tay tiếp tục nhô ra, chạm đến Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh lúc, tôn này đại đỉnh trong chớp mắt co lại đến ba tấc lớn nhỏ. Bị hắn bắt trong lòng bàn tay, đồng dạng thu, đây vốn chính là Tam Mao Quán Pháp Bảo. Triệu Nhiên chờ mong tại Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh đến bảo vệ mình. Lại là cùng tặng lễ không khác. Nhưng Triệu Nhiên đỉnh này được từ Chu Tiên Kiến. Cũng không biết chân chính lai lịch. Gặp Thiệu Nguyên Tiết không trở ngại chút nào lại đem món pháp bảo này thu đi. Cơ hồ tuyệt vọng. Hắn còn muốn tiếp tục đánh ra Nhật Nguyệt Kim Ngân Trùy. Linh lung chỉ sáo. Cũng đã không còn kịp rồi. Thiệu Nguyên Tiết một thanh bóp lấy Triệu Nhiên cổ, một đạo pháp lực phong bế hắn khí hải. Triệu Nhiên lập tức mềm mại bất lực, ngay cả tự bảo kim đan cũng không kịp, bị Thiệu Nguyên Tiết xách trên tay, hướng Thái Miếu rơi đi. Hiển Linh cung bên trong, Liễu Sơ Cửu lẩm bẩm nói, Triệu Phương Trượng thất thủ, Lâm Bắc Vũ trên đầu lưỡi còn dính lấy một mảnh vỏ hạt dưa. Hắn đều quên nôn, đồng dạng nói, lợi hại, quá lợi hại, Thiên Tầm Đạo Đồng ngửa đầu nhìn trời, cổ đều nhanh ngưỡng đoạn mất, lại vẫn chưa phát giác, chỉ là há to miệng ăn một chút hỏi, cái này, đây chính là cao cấp nhất cấp độ đấu pháp sao? Lần này tới Trung Nguyên, chuyến đi này không tệ, Liễu Sơ Cửu bỗng nhiên đứng dậy, đi Thái Miếu nhìn xem. Thiên Tầm Đạo Đồng hưng phấn nói, tốt, Lâm Bắc Vũ trần chờ nói, thật đi, sẽ chết đi, cái này một bầu nước lạnh hất xuống đầu, lệnh Liễu Sơ Cửu cùng Thiên Tầm Đạo Đồng bình tĩnh lại. Mọi người lại chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục gặm hạt dưa, Lâm Bắc Vũ nhắc nhở Thiên Tầm Đạo Đồng, người có thể đừng đem ta vừa mới phun ra vỏ hạt dưa lại thả miệng bên trong toát đến toát đi được. Sao, ngoặc kép, giang đằng hạc, Triệu Lệ Nương cùng Lạc Chí Thanh sư đồ ngay tại quá trong miếu thương nghị mới phá trận chi đạo. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, mấy bước phóng ra hưởng điện, đồng dạng nhìn thấy trên trời trận này đấu pháp. Triệu Lệ Nương kinh chủ, Thiệu Đại Thiên Sư, giang đằng hạc nhẹ gật đầu, gọi ra Thanh Vũ Bảo Xí, đang muốn thượng thiên nghĩ cách cứu viện đệ tử. Bị Triệu Lệ Nương giữ chặt, đến Thái Miếu, đừng vội, chờ hắn xuống tới, thừa Thanh Vũ Bảo Xí Thượng Thiên cùng hợp đạo cảnh cao nhân đấu pháp. Thực sự quá cũng ăn thiệt thòi, giang đằng hạc nghe theo Triệu Lệ Nương khuyên can, kiềm chế lại lo lắng tâm tình nhịn xuống, cùng Triệu Lệ Nương một trái một phải, điểm dấu tại hưởng điện nấc thang hai bên long trụ về sau. Nín hơi chờ đợi. Thiệu Nguyên Tiết đảo mắt liền từ trên trời xuống tới, rơi vào hưởng điện trước đó. Trung Thiên Hộ chỉ huy đóng giữ giáp sĩ thấy cái này lão đạo. Cả đám đều ngây dại, tại Trung Thiên Hộ chân liên tục vừa đá vừa đạp dưới. Mới trong lúc bối rối giơ lên binh khí, trong lòng run sợ xông tới, nhưng binh khí của bọn họ đều qua trận phù canh giờ. Trải qua một ngày sau đó, kinh sư Trị An đã hướng tới bình ổn, Triệu Nhiên cũng không có cho bọn hắn mở ra mới trận phù. Giờ phút này đao trong tay Thương Giáp Chủ đều là phàm vật. Làm sao tổn thương được có thể phi thiên độn địa hợp đạo đại thiên sư? Trung Thiên Hộ đem bọn hắn khu đuổi đi lên, đã là can đảm lắm, chỉ có thể ở bên ngoài làm dáng một chút thôi. Không thể không nói, xuyên Tây Linh yêu quả nhiên dũng mãnh. Thiệu Nguyên Tiết dạo chơi trèo lên dai, Thông Tí Thần Viên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thân hình tăng vọt đến hơn một trượng, hai chân hướng phía dưới phát lực, nhảy vọt như núi, hướng về Thiệu Nguyên Tiết lao đến. Còn trên không trung, hai tay đã hóa thành như ý song tiết côn, đột nhiên rơi đập, Mã Vương gia lộ ra trên đầu con mắt thứ ba châu. Kia con mắt trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ, phát ra một đạo mắt trần có thể thấy xích hồng lôi đình. Bổ về phía Thiệu Nguyên Tiết, Thiệu Nguyên Tiết tay phải hư đạn hai ngón tay, Mã Vương gia như bên trong trọng kích. Thân thể hướng về sau bay ngược hơn 10 trượng, hung hăng nện ở thành cung bên trên, toàn bộ khảm đi vào. Thông Tí Thần Viên song tiết côn đã nện vào Thiệu Nguyên Tiết trên đầu. Một trận sắt thép va chạm tiếng vang, song tiết côn hóa thành nguyên hình hai tay, tại Thiệu Nguyên Tiết hướng trên đỉnh đầu không ngừng rung động. Thông Tí Thần Viên chỉ cảm thấy cả thân thể đều tê, không cách nào xê dịch nửa bước, mặc cho Thiệu Nguyên Tiết từ bên cạnh hắn đi qua. Hoàng Đình Pháp Bảo Tùng Tuyết Chí Thư Bi bỗng nhiên thoáng hiện tại Thiệu Nguyên Tiết sau đầu, tại bia đá cùng cái cổ ở giữa hình thành mây đen. Trong mây đen ầm ầm truyền đến tiếng sấm, vài thước phạm vi bên trong rơi ra dông tố. Đây là Tùng Tuyết Chí Thư Bi đem bên trong chỗ có lượng nước đều đè ép ra. Cùng lúc đó, Triệu Lệ Nương Đạo Uyên Ấn cũng cùng nhau xuất thủ, một bia một ấn vờn quanh Thiệu Nguyên Tiết, ra sức đè ép, nhưng Thiệu Nguyên Tiết không chút nào thụ ảnh hưởng. Bước chân tiếp tục trèo lên dai, đổi tay đem Triệu Nhiên mang tại dưới nách kẹp lấy, tay trái điểm hướng Đạo Uyên Ấn, tay phải chụp vào Tùng Tuyết Chí Thư Bi, một đạo cổ pháp hào quang ngút trời mà lên, phủ lên cả tòa hưởng điện. Đây là Giang Đằng Hạc dò xét đúng thời cơ, tế ra Hỗn Nguyên Thánh Kiếm. Hỗn Nguyên Thánh Kiếm vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức, bao phủ lại Thiệu Nguyên Tiết. Đầy trời quang hoa bên trong bỗng nhiên bay lên vài miếng xanh đậm nát lá, quang mang một kích mà thu cuốn ngược về Giang Đằng Hạc cái cổ về sau, vài miếng nát lá mới lắc lắc ung dung bay xuống tại đất. Giang Đằng Hạc lấy toàn lực một kiếm, rốt cục bức bách Thiệu Nguyên Tiết sử dụng pháp khí hộ thân Tam Mao Quán Chân Quý Tiếp Thiên Bích Diệp, đồng thời một kiếm chém vỡ. Thiệu Nguyên Tiết mặt hiện lên dị sắc, gật đầu khen âm thanh: "Hảo kiếm, có lâu quan nếp xưa." Thân hình thoát một cái, bỏ qua Tùng Tuyết Chí Thư Bi cùng Đạo Uyên Ấn, đi vào Giang Đằng Hạc trước mặt. Giang Đằng Hạc cần lấy vô cực đồ ứng đối, cũng đã không còn kịp rồi, bị Thiệu Nguyên Tiết chỉ điểm một chút ngược lại, ném ở dưới thềm. Triệu Lệ Nương kinh hô một tiếng: "Đằng Hạc, lại nghĩ trên tới cứu người." Thiệu Nguyên Tiết đã đi tới phía sau nàng, một chỉ điểm tại trên lưng, đồng dạng điểm ngược lại. Thiệu Nguyên Tiết hai tay đem không trung Đạo Uyên Ấn cùng Tùng Tuyết Chí Thư Bi vồ xuống. Cũng không cần, ném ở Triệu Lệ Nương bên cạnh. Tiếp tục tiến lên, đi vào hưởng điện cổng. Một đạo môn tấm lớn quang hoa hướng về Thiệu Nguyên Tiết chụp lại. Thiệu Nguyên Tiết hai ngón tề xuất, kẹp lấy Lạc Chí Thanh đánh lén tới kiếm quang. Lại hướng bên trong kéo một cái, đem Lạc Chí Thanh kéo tới trước người. Chiến đến tận đây lúc, Thiệu Nguyên Tiết đáy lòng kia cỗ hỏa khí đã đè nén không được, hướng lên mãnh nhảy lên. tay phải hắn thành trường, vô ý thức ở giữa liền muốn chụp chết Lạc Chí Thanh. Triệu Nhiên bị hắn kẹp ở dưới nách không thể động đậy. Mắt thấy Lạc Chí Thanh liền muốn bỏ mình, kìm lòng không được há miệng liền cắn Thiệu Nguyên Tiết cánh tay. Lại chỉ cắn lấy rủ xuống tay áo bên trên, lần này không có cắn lên, lại lệnh Thiệu Nguyên Tiết trong lòng thanh minh một tia. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, tại bên miệng giấy lên nói Hỏa Long. Hỏa Long đem Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh tóc đều cháy rụi một khối. Thiệu Nguyên Tiết đem Lạc Chí Thanh khí hải phong cấm, ném ở hưởng điện cánh cửa một bên, tĩnh lặng tâm thần, quay đầu hướng trên mặt đất giận mở hai mắt Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương nói. Các ngươi lâu quan rất có tiền đồ, chớ có lúc này sai lầm, nói đi, cất bước bước qua cửa, đi vào hưởng điện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.